Linh vực, chương 1718, giết chóc chung quanh, gocchuyenaudio.com. Cái này ý nghĩa tộc nhân hồn tộc kia nếu tiếp tục động thủ chỉ có thể chọn nơi đây. Bọn họ ngày nay đều đã tụ tập ở đây. Cánh cửa vực giới của Cơ Gia lóe ra ánh sáng lạ, từ đó băng đế, Tần Liệt còn có đám người Đan Nguyên Khánh đi ra. Đoàn người tới nóc cung điện chỗ tộc nhân Cơ Gia, nghe nói các ngươi đã đi chu tước giới. Hoa Thiên không nói, sắc mặt băng đế khó coi, không trả lời. Đan Nguyên Khánh cười khổ, đem chuyện xảy ra ở chu tước giới 1 năm 1 mười kể một phen. Hắn sau khi kể xong một phen lời, sắc mặt đám người Cơ Đán cùng Hoa Thiên không càng thêm trầm trọng. Lão Tổ, lúc này Cơ Viện vội vàng đến, trong mắt đầy kinh sợ, nói. Vừa mới ra tin tức Ngao Gia bên kia tộc nhân hồn tộc nọ ẩn nấp ở Ngao Gia, này đã di chuyển tới Lục Gia, đem Tề Vân Thành của Lục Gia diệt thành rồi. Tề Vân Thành, Cơ Đán kinh hãi, Tề Vân Thành có 40 vạn dân cư. Cũng có vực thủy cảnh tọa chấn, người chết sạch rồi, Cơ Viện nói. Hoa Thiên Khung sau khi nghe tin tức này, chợt biến sắc quát. Bổ Thiên Cung chúng ta và Cơ Gia các ngươi cách nhau cũng không quá xa, đám người Cơ Gia tụ tập ở đây, tên kia không dễ xuống tay, có thể chuyển đến Bổ Thiên Cung chúng ta hay không? Toàn bộ võ giả Bổ Thiên Cung đều hoảng hốt, nhìn từ trên thời gian, tộc nhân hồn tộc ở Ngao Gia bên kia đã khôi phục lại, tộc nhân hồn tộc nơi đây đem thiên nữ phường tiêu diệt cũng có khả năng đã khôi phục. Hắn sau khi khôi phục biết được toàn bộ tộc nhân Cơ Gia đều tụ tập ở đất tổ Cơ Gia, sẽ làm ra điều chỉnh gì? Bổ Thiên Cung cách Cơ Gia không tính là quá xa xôi, cực có khả năng trở thành mục tiêu mới của hắn. Ta phải trở về, Hoa Thiên Khung ngay cả một giây cũng không nán lại nổi nữa. Hắn vẫy bàn tay to, dẫn các cường giả Bổ Thiên Cung vội vội vàng vàng muốn đi về phía truyền tống trận của Cơ Gia. Đám người Cơ Đán đều biết hắn hiện nay khủng hoảng vô cùng, cũng đều có thể hiểu tâm tình sốt ruột của hắn. Bọn họ đều không mở lời ngăn trở. Chờ chút, Tần Liệt đột nhiên quát. Sao, Hoa Thiên không quay đầu, không kiên nhẫn nói. Nói không chừng chính là bây giờ tên kia đã động thủ rồi. Hắn một khi ra tay, sẽ lấy linh hồn lực bao trùm khổng lồ, đem bầu trời hắn muốn động thủ che lấp hết. Sắc mặt Tần Liệt nghiêm túc, nơi linh hồn hắn bao trùm, trừ phi nhân vật mạnh hơn hắn, nếu không linh hồn ý thức của bất luận kẻ nào cũng không thể truyền tin tức ra ngoài. Cái này ý nghĩa, mặc dù hắn động thủ lúc này, ngươi cũng không nhận được tin tức. Ngươi lúc này trở về cùng một lúc nữa trở về, thật ra không có gì khác nhau cả. Nếu mục tiêu tiếp theo của hắn thật sự là Bổ Thiên Cung, cũng đã bắt đầu động thủ, ngươi hiện tại trở về cũng muộn rồi. Không đợi Hoa Thiên Khung phản bác, Tần Liệt lại nói. Các ngươi ở Cơ Gia tìm lâu như vậy, không lẽ không có một chút phát hiện? Vậy làm như thế nào, chờ ở chỗ này sao? Hoa Thiên Khung giận nhìn hắn. Đây là bản thể của ta. Tần Liệt chỉ mi tâm, nói. Ta hiện tại đã trở về, ta có thể thử đem hắn tìm ra. Hai gã hồn tộc kia, là ở sau khi bản thể của ta tiến vào chu tước giới, mới đột nhiên làm loạn khắp nơi. Có ý tứ gì? Hoa Thiên Khung nhất thời chưa phản ứng lại. Băng đế thì tỉnh ngộ lại, nói. Chẳng lẽ tộc nhân linh tộc kia đi chu tước giới, chính là vì đối phó ngươi, để tránh bản thể ngươi trở về? Ta đoán như thế, Tần Liệt nói, mắt băng đế sáng lên, thúc giục nói. Mau mau tìm được hắn. Tần Liệt, gocchuyenaudio.com, quay đầu nhìn Cơ Viện một cái, tìm cho ta một gian phòng bí mật yên tĩnh. Theo ta, Cơ Viện kinh hỉ dẫn đường ở phía trước, Cơ Gia mật thất, bản thể Tần Liệt cùng phân thân hồn thú, ở dưới sự dẫn dắt của Cơ Viện, vừa tiến vào, hồn thú phân thân liền bắt đầu lột xác. Từng cỗ năng lượng linh hồn chấn động khổng lồ, hồn thú lấy hình thái ban đầu trình hiện ra. Hô, phân hồn hồn tộc hình dạng linh hồn thụ từ trên cái đầu cực lớn của hồn thú trôi nổi ra, từng cái cành thô to chậm rãi lay động. Bản thể Tần Liệt khẽ điểm mi tâm, chấn hồn châu ẩn sâu trong mi tâm hắn cũng bay đi từng chút một nổi lên ở trên thiên linh cái của bản thể hắn. Trong căn phòng đá to lớn kín đáo, tất cả đều là linh hồn khí tức của Tần Liệt như sóng chiều linh hồn phun trào. Cơ Viện một thân cổ phục im lặng đứng ở góc tường, mắt đẹp rạng rỡ chăm chú nhìn Tần Liệt phóng thích chấn hồn châu cùng phân hồn hình thái linh hồn thụ. Thánh vật hồn tộc, linh hồn của linh hồn thụ, đây chính là hình thái chân thật của hồn tộc sao? Cơ Viện âm thầm cân nhắc, trong lòng đầy tò mò, phát hiện Tần Liệt trước mắt cùng Tần Liệt nọ nàng trước kia quen biết như là hai nhân vật hoàn toàn khác nhau. Thân là tộc nhân Cơ Gia ở trung ương thế giới, nàng không xa lạ đối với Tần Liệt ban đầu, hơn nữa nàng và Mâu Di Tư còn là bạn nơi khuê phòng. Nàng biết Tần Liệt trước kia từng làm cái gì đối với Mâu Di Tư, cũng biết bởi vì Tần Liệt kia bừa bãi cuối cùng dẫn đến Tần Gia bị ép rút lui khỏi nhân tộc. Nàng nắm giữ một bộ phận cơ cấu tình báo của Cơ Gia, tự nhiên cũng biết một đoạn thời gian gần đây Tần Liệt đã đi bàn ương giới, đem nữ tử có tư chất trời cho kia của Hàn Gia bắt lấy. Quả thật đã khác, nàng lẩm bẩm, Trấn Hồn Châu lơ lửng bản thể trôi nổi chậm rãi tới gần một gốc linh hồn thụ kia. Trấn Hồn Châu rơi xuống chỗ rễ của linh hồn thụ, vù vù vù, từng chùm tơ ánh sáng linh hồn xám xịt từ chỗ rễ của linh hồn thụ bắn vụt ra quấn quanh ở trên Trấn Hồn Châu. Phần hồn linh hồn thụ kia của hắn thử lấy bí thuật hồn tộc để cảm giác chung quanh. Cảm hồn thuật, một vòng sóng ánh sáng thần bí mắt thường không thể thấy, chỉ có linh hồn có thể cảm giác từ trong Trấn Hồn Châu lan ra. Một lát sau, những ánh sóng thần bí đó đã đem cả lãnh địa cơ ra bao trùm. Vô số điểm sáng rậm rạp đột nhiên từ tầng không gian thứ nhất của Trấn Hồn Châu hiện lên, mỗi một điểm sáng đều đại biểu một linh hồn. Trong toàn bộ lãnh địa cơ gia, sinh mệnh có linh hồn, bất luận là nhân tộc hay là dị thú, giờ phút này tựa như đều bị hắn cảm ứng tra xét được. Một luồng linh hồn của hắn tràn vào Trấn Hồn Châu. Trong tầng không gian thứ nhất rộng lớn của Trấn Hồn Châu, như bỗng nhiên diễn biến thành tinh hải thiên địa mênh mông rực rỡ, có vô số điểm sáng ánh sao lóe lên. Hắn biết mỗi một điểm sáng tinh tú, đều đại biểu một linh hồn, đối ứng một sinh mệnh. Trong đó, có mấy chục điểm sáng đặc biệt, bên trong đột ngột hiện ra một hồn ấn nho nhỏ. Mắt của bản thể hắn chợt sáng ngời. Cùng lúc đó, một gốc linh hồn thụ kia tiếp tục phóng thích tơ ánh sáng linh hồn xám xịt. Cách chương.